Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 12:12, lượng mua đầu tiên vượt qua 10.000 bán chạy thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù lượng mua đầu tiên không đạt tới, nhưng sau đó nhất định có thể đạt được chiến thưởng của cô nhất định không chạy thoát đâu. Biên tập viên Tiểu Mặc cười nói, biên tập viên Tiểu Ngư mỉm cười, lúc này cô cũng cảm thấy có chút khó tin, biên tập viên Tiểu Mặc vậy mà cũng có lúc ghen tị với cô. Ở bên khác, Dương Lỗi thỉnh thoảng lại xem số liệu. Đến hơn 6 giờ chiều, lượng mua đầu tiên của hắn đã đạt đến 7.000, đã đạt được mục tiêu của mình. Ngay lập tức, Dương Lỗi lại cập nhật thêm 10.000 chữ. Đến 8 giờ tối, lượng mua đầu tiên đã đạt đến 8.000. Dương Lỗi lại cập nhật thêm 10.000 chữ, mà đến hơn 11 giờ đêm, lúc này lượng mua đầu tiên của Che Trời đã đạt đến 9.000, mà vì lượng đặt mua, Dương Lỗi lại cập nhật thêm 30.000 chữ. Tính ra hôm nay hắn đã viết 250.000 từ. Mà hôm nay, không chỉ có Che Trời đặt VIP, mà còn có rất nhiều sách mới khác đặt VIP. Sau đó, trong khu bình luận sách của những cuốn sách đặt VIP khác liền xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Hôm nay đặt VIP chỉ cập nhật mấy chữ này, còn chưa đến 10.000 chữ. Nhìn, Che Trời, xem, ngày đặt VIP đã cập nhật mạnh hơn 200.000 chữ. Đó mới gọi là cập nhật đặt VIP. Cái gì, sách của anh hôm nay viết được 15.000 chữ, sau đó nói mình cập nhật mạnh. Tôi cũng ngại nói với anh, cập nhật thêm đi, đặt VIP không viết đến mấy chục nghìn chữ, có thể gọi là đặt VIP sao? Số lượng cập nhật của nhóm tác giả có sách vừa đặt VIP rõ ràng đã vượt qua bình thường rồi, nhưng trong khu bình luận sách gần như hoàn toàn là bị mắng, không một ai nói là cập nhật nhiều. Điều này không thể không khiến cho những tác giả này cười khổ. Bọn họ viết sách mới, tất nhiên cũng luôn quan tâm đến bảng vé tháng của sách mới, biết cuốn Che Trời này, biết thời gian một ngày nó được cập nhật hơn 10.000 chữ. Bọn họ muốn làm được như vậy, có lẽ phải viết từ lúc sáng sớm dậy, không được ngừng nghỉ viết cho đến tối mới có thể. Không phải bọn họ cập nhật ít, mà là từ trước đến giờ trang web Tiếng Trung Bắc Đằng chưa từng đặt VIP mà cập nhật mạnh hơn 200.000 từ. Thế mà bọn họ xui xẻo lại đụng phải. Dương Lỗi không rõ về những lời mắng chửi này. Cuối cùng, hắn lên giường đi ngủ sau 11 giờ. Ngày hôm sau thức dậy vào sáng sớm, hắn mở Che Trời lên xem một chút, lượng mua đầu tiên là 10.190, lượng đặt trước là 8.001. Sau khi xem số liệu của cuốn sách mới của mình, Dương Lỗi đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Lượng mua đầu tiên thế mà thực sự là hơn 10.000. Theo ước tính trước đây của hắn, lượng mua đầu tiên sẽ rơi vào khoảng 6-7.000, nhưng hắn không ngờ rằng sẽ đạt đến mức này. Tuy nhiên, điều này chắc chắn có liên quan đến phần thưởng Bạch Ngân Minh của Nhất Diệp Chi Thu. Phần thưởng đó ước tính đã tăng thêm 2-3.000 lượng mua đầu tiên cho Che Trời. Đinh, hắn mở điện thoại, có một tin nhắn mới được gửi đến, là biên tập viên Tiểu Ngư. Thạch đầu đại, chúc mừng sách mới đột phá 10.000 lượng mua đầu tiên. Lúc này, biên tập viên Tiểu Ngư tràn đầy niềm vui. Trong tay cô là một cuốn sách với hàng chục nghìn lượt mua lại xuất hiện một cách quá dễ dàng như vậy. Cảm ơn, Dương Lỗi hồi đáp, đúng rồi, bây giờ tôi sẽ kéo anh vào một nhóm. Biên tập viên Tiểu Ngư nói, ồ, nhóm gì, Dương Lỗi có chút tò mò. Biên tập viên Tiểu Ngư ra vẻ thần bí, nở nụ cười, trả lời. Anh vào rồi sẽ biết ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô liền gửi một lời mời vào nhóm cây cây. Sau đó, Dương Lỗi trực tiếp tham gia nhóm, thích ăn kẹo hồ lô, gió biết hít thở, nhóm những đại thần của trang web Tiếng Trung Bắc Đằng. Sau khi vào nhóm, Dương Lỗi nhìn thoáng qua, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tác giả Qua Đường Giáp, hoan nghênh, Thạch Đầu Thích Mưa Nhỏ, tham gia nhóm này. Nhìn thấy người Qua Đường Giáp này, Dương Lỗi hiển nhiên biết anh ta. Người Qua Đường Giáp này là tác giả già rồi, đã viết 5 cuốn sách, cuốn nào cũng xuất sắc. Tác giả Qua Đường Giáp rõ ràng rất thích nói chuyện trong nhóm, lại nói. Mời các bạn mới vào nhóm đổi tên, tên tác giả cùng với tên sách. Theo yêu cầu, Dương Lỗi cũng thay đổi tên. Thạch Đầu, Che Trời, chào mọi người, vừa đổi tên, toàn bộ nhóm các đại thần của trang web Tiếng Trung Bắc Đằng đột nhiên trở nên sôi nổi, không ngừng xuất hiện các câu trả lời. Chết tiệt, tác giả của Che Trời, vào nhóm rồi, đại lão, cầu làm quen, Che Trời. Có thể coi là sách mới hot nhất trong nửa tháng trở lại đây, thậm chí còn đầy sách mới của đại thần gió biết hít thở xuống dưới. Dương Lỗi chào mọi người. Thạch đầu đại lão, hôm qua, che trời, đặt VIP rồi phải không? Hiện tại lượng mua đầu tiên, lượng đặt trước là bao nhiêu? Đúng vậy, nhìn thành tích của che trời, lượng mua đầu tiên chắc là rất cao. Sau khi làm quen một chút, liền có người hỏi về thành tích che trời của Dương Lỗi. Dương Lỗi trả lời, hiện tại lượng mua đầu tiên của che trời là 10.000, lượng đặt trước là 8.000. Trong nhóm dường như đột nhiên hơi im lặng, sau đó các tin nhắn lần lượt xuất hiện. Đạch đạch đạch, hiện tại mới hơn 8 giờ, chưa đến 12 giờ, lượng mua đầu tiên của che trời đã vượt quá 10.000. Thạch đầu đại lão, đây là anh muốn dùng một cuốn sách để thăng thần sao? Hầu hết mọi người trong nhóm đều bị sốc trước thành tích của che trời, người mới sách mới, lượng mua đầu tiên hơn 10.000, trên trang web Tiếng Trung Bác Đằng, một năm cũng không xuất hiện được một người như vậy. Sau khi mọi người chấn động một lúc, lại có một người trong nhóm tác tên Thích Ăn Kẹo Hồ Lô, hỏi về lượng mua đầu tiên. Thích Ăn Kẹo Hồ Lô, thấy vậy, trong lòng Dương Lỗi vừa động, hắn cũng bắt đầu thấy hứng thú. Là một trong 10 tác giả hàng đầu trên trang web Tiếng Trung Bác Đằng, hắn cũng muốn biết thành tích của Thích Ăn Kẹo Hồ Lô. Thích Ăn Kẹo Hồ Lô không nói nhiều, phải vài phút sau anh ta mới trả lời. Lượng mua đầu tiên là 45.000, lượng đặt trước là 36.000. Thành tích này tất nhiên lại khơi dậy một đợt khen ngợi khác. Lượng mua đầu tiên là 45.000, Dương Lỗi đang xem, không hổ danh là cây viết hàng đầu trên trang web Tiếng Trung Bác Đằng. Đang nói chuyện thì đột nhiên có tác giả gửi ảnh chụp màn hình. Đó là ảnh chụp màn hình danh sách bán chạy nhất trên trang web Tiếng Trung Bác Đằng. Lúc này, dị giới trí tôn của Thích Ăn Kẹo Hồ Lô chiếm vị trí đầu tiên, chiếm vị trí thứ hai là che trời của Dương Lỗi, kẹo hồ lô đại lão và thạch đầu đại lão thật cừ. Vừa đặt VIP liền chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách bán chạy nhất. Bức ảnh chụp màn hình này khiến những người trong nhóm phải kinh ngạc thốt lên. Trên trang web Tiếng Trung Bác Đằng vẫn có một số tác giả, cũng có hàng chục nghìn lượt đặt trước. Theo lý mà nói, che trời với 8.000 lượng đặt trước là không thể lọt vào danh sách 50 cuốn sách bán chạy nhất. Tuy nhiên, hôm qua, che trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã cập nhật quá nhiều, Dương Lỗi đã cập nhật tổng cộng 250.000 từ. Lượng đặt trước không đủ, cập nhật để bù vào. Ví dụ lượng đặt trước của dị giới trí tôn của Thích Ăn Kẹo Hồ Lô gấp 4-5 lần lượng đặt trước của che trời. Tuy nhiên, chỉ cần số lượng từ được cập nhật trong che trời gấp 4-5 lần so với dị giới trí tôn, thì tổng lượt mua của cả hai sẽ giống nhau. Trên thực tế, chỉ tính riêng về tổng lượng mua, che trời còn vượt qua dị giới trí tôn. Nhưng hôm qua, dị giới trí tôn đặt VIP, nhiều người thưởng hơn, thậm chí còn có thưởng Hoàng Kim Minh. Những điều này cộng lại khiến dị giới trí tôn chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách bán chạy nhất. Trong nhóm, đại thần Thích Ăn Kẹo Hồ Lô tác tên Dương Lỗi, nói: tôi đang theo đọc che trời, rất hay. Thấy vậy, Dương Lỗi cũng trả lời: tôi cũng đang theo dị giới trí tôn, tôi cũng đã đọc vài cuốn trước đây của Kẹo Hồ Lô đại lão. Hai người khen xã giao lẫn nhau. Cách chương.